Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chương 57, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh. 3 ngày sau, Thái Hư Phong, từ khi hắn theo Thái Hư Động Thiên trở về sau. Trong tông liền tuyên bố một tháng sau, Phong Tần Đình là Huyền Thiên Tông Thánh Tử, cử hành Thánh Tử Đại Điện. Trong lúc nhất thời, vô số người đều muốn tới đây bái phỏng Tần Đình, muốn cho cái này ngày sau Thánh Tử lưu cái ấn tượng tốt, làm cho Tần Đình phiền muộn không thôi. Đành phải tuyên bố tự mình bế quan, lại là trêu đến một mảnh tán thưởng thanh âm. Thánh tử như thế cần cù, ta Huyền Thiên Tông chắc chắn đại hưng. Tần Đình tại trong đại điện cẩn thận quan sát lấy trong tay chiếc nhẫn. Thật lâu, hắn vận chuyển pháp lực, đem bên cạnh dưỡng hồn ngọc thôi động, từng đạo ấm dưỡng linh hồn năng lượng đưa vào chiếc nhẫn. Không biết nhiều bao lâu, chiếc nhẫn kia không gió mà bay, đột nhiên nổi giữa không trung. Tần Đình biết rõ, đây là chiếc nhẫn bên trong cái kia cổ lão linh hồn thức tỉnh. Chiếc nhẫn trên không xuất hiện một đạo lão giả hư ảnh, chính là Diệp Thu sư phụ, tự xưng linh lão cổ lão tồn tại. Linh lão ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Đình, lấy kiến thức của hắn lòng dạ, nhìn thấy tự mình tại Tần Đình trước mặt, tự nhiên là biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng than nhỏ, Diệp Thu vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Hắn sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã không quan tâm hơn thua. Nhưng là Diệp Thu kẻ này để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Hắn cùng Diệp Thu sớm chiều ở chung, cho rằng Diệp Thu người này ngày sau nhất định năng đại tỏa sáng, thành tựu phi phàm. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Thu vẫn thua ở Tần Đình trong tay. Tần Đình đối trước mắt hư ảnh có chút thi cái lễ, nói, gặp qua tiền bối. Linh lão nhìn xem Tần Đình, lạnh lùng nói, đem lão phu tỉnh lại. Tiểu bối, ngươi có chuyện gì? Tần Đình mỉm cười, nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Linh lão trầm mặc một lát, nói, ngươi có thể gọi ta linh lão. Lại ngừng một chút nói, ngươi tỉnh lại lão phu. Chuyện gì? Tần Đình nhìn xem linh lão, mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ. Diệp Thu người này tuy nói thiên phú tính được là không tệ, nhưng cũng không phải nghịch thiên tồn tại. Vì sao tu vi tiến bộ nhanh như vậy? Còn xin tiền bối là ta giải hoặc. Linh lão lạnh lùng nói, ngươi giết đệ tử của ta, còn muốn theo ta cái này cần đến bí mật sao? Tần Đình mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần xem lợi ích có đủ hay không lớn. Không phải sao? Còn không đợi linh lão nói chuyện, Tần Đình tiếp tục nói ra, linh lão trước kia nhất định là thông thiên cường giả, chấn động cổ kim tồn tại. Chẳng lẽ linh lão liền không muốn một ngày kia tại thế gian này tái hiện phong thái sao? Nghe được Tần Đình, linh lão thần sắc khẽ động, nhàn nhạt nói ra, lời ấy ý gì? Tần Đình mỉm cười nói, tin tưởng linh lão cũng biết rõ đoạt xá biện pháp đi. Linh lão con người có chút co rụt lại, trầm mặc xuống. Nhưng nhìn thần tình kia, rõ ràng là có nhiều tâm động. Tần Đình tiếp tục nói, đoạt xá một chuyện, độ khó cực lớn, trọng yếu nhất chính là có một cái thích hợp thân thể. Ta nghĩ linh lão cũng không nguyện ý tùy tiện liền đoạt xá đến một cái người tầm thường trên thân. Đi, linh lão trầm mặc một lát, nói, ngươi có thể vì ta tìm tới dạng gì thân thể. Tần Đình mỉm cười nói, thần đài cảnh. Ta có thể vì linh lão ngươi tìm tới tuổi trẻ thần đài cảnh cường giả thân thể cung cấp linh lão. Đoạt xá, ngươi cũng không cần hoài nghi ta năng lực. Linh lão im lặng, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt người thanh niên này thực lực. Tần thị thiếu chủ, Huyền Thiên Thánh tử, linh lão đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta muốn thần cung cảnh giới thân thể. Tần Đình mỉm cười lắc đầu nói. Tiền bối đừng bảo là cười. Thần cung cảnh giới cường giả biết bao cường đại, mỗi một cái đều là đông hoang có ít nhân vật, không nói trước bắt giữ thần cung cường giả độ khó, coi như thành công bắt giữ, cũng sẽ gây nên đông hoang chấn động. Linh lão cũng là biết rõ muốn thần cung cường giả thân thể không thực tế. Cái khác hắn mở miệng nói muốn thần cung cường giả thân thể cũng bất quá là thăm dò mà thôi. Nếu là Tần Đình một lời đáp ứng, việc này tất nhiên có bẫy. sống vô tận tuế nguyệt tồn tại. Như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng người khác? Nhưng là Tần Đình lại là trực tiếp từ chối. Xem ra thế thì cũng có mấy phần thành ý. Tần Đình trong lòng cười lạnh. Già đồ vật, thật coi ta không biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì sao? Trên mặt lại là ôn hòa vô cùng. Như là khiêm khiêm công tử. Chờ lấy Linh Lão hồi phục. Linh Lão suy tư một lát. Hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu? Tần Đình nụ cười biến mất. Thản nhiên nói, tự nhiên là đem tiền bối phong ấn. Hy vọng tiền bối ngàn vạn năm về sau, có thể lại tìm đến một cái đệ tử thích hợp đi. Linh Lão trầm mặc, trong lòng suy tư, Tần Đình cũng không quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Linh Lão lên tiếng hỏi, người muốn cái gì? Tần Đình miệng ngu góc mỉm cười chợt lóe lên. Nói, ta muốn Diệp Thu tu tập công pháp. Đã làm ra quyết định. Linh Lão cũng là dứt khoát, gật đầu nói, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh chính là ta trước người tu tập công pháp. Tại viễn cổ thời đại chính là lúc ấy kinh điển, không cần ngươi Huyền Thiên Tông Thái Huyền Kinh chênh lệch. Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh kỳ diệu nhất địa phương là có thể dung hợp dị hỏa, đem dị hỏa cùng tự thân hòa làm một thể, gia tăng tu vi, mỗi dung hợp một loại dị hỏa, tu vi liền sẽ cái trước bậc thang. Chỉ là dị hỏa quá mức thưa thớt, khó mà tìm kiếm, nếu là không có dị hỏa dung hợp, vẻn vẹn tu hành Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh tiến bộ chậm chạp. Cho nên Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh suy tàn, cứ thế hiện tại không người biết được. Linh Lão cảm thán đến, Linh Lão thần sắc khẽ động, trong giới chỉ bay ra một đạo ngọc giản, bay đến Tần Đình trong tay. Linh Lão thản nhiên nói, ngọc giản ghi chép chính là Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh. Chính ngươi xem đi, không nên quên ước định của chúng ta. Nói xong, trở về trong giới chỉ. Tần Đình đem oan bắt đầu lên ngọc giản. Miệng ngu góc dần dần hiện ra một tia cười lạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.